Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Dư Dung đang mổ cá với Trương Thị. Ông Ba Dư và Dư Tùng đang đập đập gõ gõ đồ đạc. Dư Thụ thì đang quét nhà. Dư Dung còn tráng thêm một quả trứng. Cuộc sống tốt hơn nhiều so với khi ở nhà cũ nhà họ Dư. Dư Quyên đi vào nhìn thấy bọn họ ăn cơm thì không nhịn được mà nuốt. Một ngụm. Trương Thị thấy vậy cũng không nói gì mà quay qua nói với ông Ba Dư. Ông về trước nhìn xem. Ông Ba Dư cùng Dư Quyên đi về nhà cũ. Bởi vì Dư Thụ vẫn luôn sinh hoạt ở trong nhà, cho nên quen thuộc với thân thích họ hàng trong nhà nhiều hơn Dư Dung. Dư Dung hỏi cậu bé, năm trước đệ có gặp được chú Tư không? Dư Thụ lắc đầu, cậu bé ngửi mùi thơm từ món trứng đã thấy thèm rồi. Dư Dung gõ nhẹ đầu cậu bé, mau đi sới cơm đến đây. Dư Dung cảm thán, ca, huynh xem căn phòng này vẫn phải có người ở mới có sức sống. Nóc nhà của bọn họ dùng cỏ tranh phủ lên, thực ra cũng không ấm hơn mấy, nhưng cả nhà ở cùng nhau thì trong lòng cũng nóng hầm hập. Trương Thị đi sang nhà khác mua trứng làm giống về, tự tay ấp trứng. Dư Thụ ở ngay cạnh cùng làm với Trương Thị. Dư Dung thấy Dư Tùng đã nhanh chóng đóng chắc lại tủ bát và những thứ khác. Dư Dung cũng đi đến bên cạnh Trương Thị học cách ấp trứng. Dọn xong nhanh như vậy rồi sao? Vợ Tú Tài vừa vào cửa đã nhìn trái ngó phải một hồi. Trước kia căn nhà này đều sụp lún. Nóc nhà cũng bị dột. Rêu xanh mọc kín mặt đất. Cỏ dại mọc thành từng bụi. Vừa nhìn đã thấy ngập tràn cảm giác lụn bại. Nhưng hiện tại vừa vào cửa là thấy cỏ dại đã được làm sạch. Rêu xanh cũng được gom lại. Cực kỳ sạch sẽ. Trương Thị cười. Nương tử Tú Tài qua đây. Mấy ngày này nhà ta còn chưa làm xong. Hết bận rồi sẽ mời hàng xóm qua ăn một bữa cơm. Lúc hết bận này không biết là lúc nào. Nhưng ai cũng hiểu đây đều là những lời nói khách sáo. Chứ không có ý là sẽ thực sự mời người ta ăn cơm. Hơn nữa Trương Thị nghe xong những lời con gái Dư Dung nói thì cũng cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Số tiền trong tay họ nhiều nhất chỉ mua được 2 mẫu ruộng tốt. Vậy thì không bằng đi kiếm tiền trước tiên. Hiện tại chính là thời điểm tích lũy tiền. Sao có thể tùy tiện mời người ta ăn cơm được? Cách Trương.